Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, trực kích Nam Minh kiếm phái. Mặt đi đâu còn có thể tiếp tục giả bộ ra tức giận bộ dạng. Ngồi xổm người xuống nắm vuốt tiểu nam gương mặt, tiểu gia hỏa, hiện tại biết nhận lầm người. Vừa rồi truy tỉ tỉ trên nhảy dưới tránh thời điểm làm sao lại không có ý thức được sai rồi. Thật xin lỗi, nói, nước mắt cộc cộc cộc rơi xuống. Được rồi, đừng khóc, tỉ tỉ không tức giận. Tiểu nam, tuổi còn nhỏ đưa tay không tệ lắm, mặc dù không có cái gì trương pháp. Nhưng người cái kia mấy cây chổi bình thường hài tử thật đúng là không phải ngươi đối thủ. Nói cho, trước kia có phải hay không thường xuyên đánh nhau? Tiểu nam ánh mắt lập tức ảm đạm xuống, yên lặng nhẹ gật đầu. Bình thường tiểu nam rất ngoan, chỉ có giật đồ ăn thời điểm mới có thể hung. Nếu là không hung, liền không có đồ ăn. Câu nói này, phảng phất xúc động lục ly đáy lòng xa xưa hồi ức. Không khỏi đau lòng lần nữa xoa tiểu nam đầu. Mà một bên khác, Lục Xanh liên thủ với bộ Phi Yên, suy đoán ra được đối phương vận dụng võ công, mà tiểu nam xem như duy nhất thấy đối phương khuôn mặt căn cứ chính xác người. Lục Xanh cần đem tiểu nam mang về Huyền Thiên Phủ. Tiểu nam dù sao còn nhỏ, ngôn ngữ biểu đạt năng lực xa kém xa đem dung mạo của đối phương hình dung ra. Sở dĩ Lục Xanh cũng căn bản là không có cách thông qua tiểu nam miêu tả vẽ ra chân dung. Nhưng phá giải võ công của đối phương, dù là chỉ có một chiêu nửa thức cũng đã đầy đủ. Sở Châu trong chốn võ lâm có ai nắm giữ võ công như vậy kiếm pháp? Chỉ cần tra một cái liền có thể biết. Lục Xanh đứng dậy mang theo tiểu nam rời đi. Tiêm Vân cẩn thận đem Lục Xanh đưa tới cửa. Lục Xanh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn xem thân hình cô đơn Tiêm Vân. Tiêm Vân, Huyền Thiên Vệ là cái gì? Cũng không phải là thân ở Huyền Thiên Phủ, chính là Huyền Thiên Vệ. Rời đi Huyền Thiên Phủ, liền đem Huyền Thiên Vệ hết thảy đều trả lại học viện. Huyền Thiên Phủ dạy cho ngươi, là để ngươi thụ dùng một đời đồ vật, dù là ngươi không tại Huyền Thiên Phủ đang trực. Nhưng chỉ cần trong lòng ngươi y nguyên có thể nhớ kỹ vì bách tính phục vụ, ngươi liền vĩnh viễn là Huyền Thiên Vệ một phần tử. Vinh quang chính là sứ mệnh, quá khứ là, hiện tại là, tương lai cũng hẳn là. Nghe Lục Xanh, Tiêm Vân lập tức toàn thân chấn động, khiếp sợ nhìn xem Lục Xanh, trong hai mắt lập tức quẩn đầy lệ quang. Ba, Tiêm Vân nghiêm đối với Lục Xanh chào theo kiểu nhà binh. Vinh quang, đã là sứ mệnh, tạ tổng huấn luyện viên dạy bảo. Huyền Thiên Phủ, trắng đêm tươi sáng, trong phòng họp, Lục Xanh lặng lặng ngồi tại chủ vị chờ tin tức. Lư kiếm các cao thủ cũng đều thần sắc trang nghiêm ngồi tại bàn hội nghị bàn chờ. Ánh nến dần dần đốt hết, khói xanh mịt mờ. Cửa phòng họp đột nhiên bộp một tiếng bị đẩy ra. Chi Chu nổi bật thân ảnh xuất hiện tại trong phòng họp. Tra ra được, Chi Chu đem tư liệu để lên bàn lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Trải qua loại bỏ bộ này võ công hẳn là Nam Sở Nam Minh kiếm phái tuyệt học Huyễn Ảnh Thần Kiếm. Nam Minh kiếm phái sáng lập tại 300 năm trước, huy hoàng tại 100 năm trước. Năm đó Nam Minh kiếm phái vì Sở Châu đỉnh tiêm môn phái một trong. Nhưng gần nhất 100 năm ở giữa, Nam Minh kiếm phái nhưng dần dần suy tàn. Không, này cũng không thể nói là xuống dốc, mà là bọn hắn làm việc đột nhiên điệu thấp xuống tới. Chưa có mời chào môn đồ, cũng tươi có đệ tử hành tẩu giang hồ. Nhưng coi như thế, Nam Minh kiếm phái năm đó nội tình vẫn còn ở đó. Nam Minh kiếm phái trưởng môn gọi Trương Chi Động, Huyền Thiên Phủ tư liệu ghi chép bên trong cũng chỉ có thế. Mà Nam Minh kiếm phái võ công có rất rõ ràng đẳng cấp, chia làm thấp công, cao công, thấp công, vì đệ tử bản môn nhập môn võ công, cũng là Nam Minh kiếm phái đệ tử chủ lưu tu hành võ công. cao công, chỉ có trưởng môn thân truyền đệ tử mới có cơ hội có thể truyền thụ. Mà huyễn ảnh thần kiếm thì là trưởng môn thân truyền đệ tử bên trong có cơ hội kế thừa trưởng môn đệ tử mới có cơ hội có thể truyền thụ. Sở dĩ tại toàn bộ Nam Minh kiếm phái bên trong sẽ huyễn ảnh thần kiếm người tuyệt đối không nhiều. Đã như vậy, chư vị chuẩn bị một chút đi. Ngày mai chúng ta đi Nam Minh kiếm phái. Quan Lương bị trộm một án xuất hiện đột phá tính tiến triển, trên mặt mọi người đều lộ ra tiếu dung. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc ở hướng đông. Hôm nay lại là một cái sáng sủa thời tiết. Huyền Thiên Phủ tại Lục Xanh tự mình dẫn dắt hạ trùng trùng điệp điệp hướng Nam Minh kiếm phái đi. Đến, trên đường đi, dân chúng nhảy cẫng hoan hô thanh âm liên tiếp. Khoảng cách gieo hạt sau khi hoàn thành trận mưa kia đã qua 6 ngày. Bị nạn châu chấu triệt để hủy diệt ruộng lại một lần nữa mọc ra lít nha lít nhít mầm non. Dân chúng mặc dù biết, cái này thời tiết mầm non rất có thể đợi không được thành thục liền sẽ bị đông xương cho chết cóng. Nhưng không có gì cả, bách tính vẫn như cú ôm sau cùng kỳ vọng. Hy vọng ông trời có thể chiếu cố Sở Châu, để mùa đông tới lại trễ một chút. Nam Minh kiếm phái ở vào Nam Giao trong dãy núi một mảnh đáy cốc bên trong. Ba mặt núi vây quanh, chỗ hiểm yếu. Tại Huyền Thiên Phủ trùng trùng điệp điệp tới Nam Minh kiếm phái thời điểm, Nam Minh kiếm phái đã phát giác Huyền Thiên Phủ đến tụ chúng đi vào sơn cốc bên ngoài chờ. Bây giờ Huyền Thiên Phủ đã không phải là 3 năm trước đây Huyền Thiên Phủ. Huyền Thiên Phủ tích uy đã nặng, vô luận tại dân gian vẫn là võ lâm đã không có ai dám công nhiên khiêu khích. Huyền Thiên Phủ đến, Nam Minh kiếm phái như lâm đại địch. Một đám mộng bức Nam Minh kiếm phái đệ tử nghị luận ầm ĩ, mà Nam Minh kiếm phái trưởng môn Trương Chi Động lại là sắc mặt âm hàn trầm mặc không nói. Huyền Thiên Phủ tại sao tới? Vì cái gì đột nhiên đến? Đệ tử khác không biết, Trương Chi Động lại phi thường rõ ràng. Có thể làm cho Huyền Thiên Phủ lao sư động chúng như vậy chỉ có một cái khả năng. Chính mình nhược điểm bị đối phương bắt được. Mặc dù Trương Chi Động hồi tưởng chính mình làm ra qua tất cả sự tình, hắn đều không có có ý thức đến chính mình rơi xuống sơ hở gì. Thế nhưng là, Huyền Thiên Phủ lại vẫn là tới. Tới như thế đột nhiên, tại hạ Nam Minh kiếm phái Trương Chi Động, xin hỏi chư vị Huyền Thiên Phủ huynh đệ khí thế hung hung cần làm chuyện gì? Huyền Thiên Vệ tại ngoài sơn cốc dừng chân lại. Lục Xanh nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, ra hiệu Lư Kiếm cái anh không cần cùng lên. Trương trưởng môn, nàng vốn giai nhân, làm sao làm tặc, bản quan vì sao mà đến? Trương trưởng môn trong lòng còn không rõ ràng lắm a. Hoa, Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, Nam Minh kiếm phái lập tức xôn xao. Người cái này cẩu quan nói cái gì đó, đừng có ngậm máu phun người. Nam Minh kiếm phái lập tức ồn ào đứng lên. Trương Chi Động chậm rãi vươn tay, áp chế bên người đệ tử giận mắng, chậm rãi ôm quyền đối với Lục Xanh mỉm cười. Dám vì vị tiểu huynh đệ này tại Huyền Thiên Phủ đảm nhiệm chức gì? Sở Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn. Lục Xanh, tĩnh mịch, trong chớp mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tên Lục Xanh đã như vạch phá bầu trời sấm sét giữa trời quang giống nhau đinh tai nhức óc. Mà Trương Chi Động sắc mặt cũng tại Lục Xanh báo ra danh tự thời điểm trở nên cho tàn. Việc này không cách nào lành. Lục Xanh tự mình ra mặt, coi như Nam Minh kiếm phái nghiêng toàn bộ chi lực cũng không thể tránh được. Trương Chi Động trên mặt lộ ra cười khổ. Nguyên lai là Lục đại nhân đích thân đến. Tại hạ có tài đức gì dĩ nhiên có thể làm phiền Lục đại nhân. Trương trưởng môn bản lĩnh không nhỏ, lá gan cũng rất lớn, liền Quan Lương chủ ý cũng dám đánh. Bản quan kính ngươi là hỗn trướng. Ngươi cũng đã biết, ngươi đánh cắp cái kia 30 triệu thạch Quan Lương, sẽ hại chết bao nhiêu bách tính. Nói ngươi là tặc, đã coi như là cho ngươi mặt mũi bên trên rát vàng. Bản quan ở đây hỏi ngươi một câu, ngươi có nhận hay không tội? Lục đại nhân vang danh thiên hạ uy trấn Sở Châu, nhưng như thế ăn nói bừa bãi muốn gán tội cho người khác. Lão phu khó mà tâm phục. Lục đại nhân muốn nói lão phu đánh cắp quan lương, nhưng có chứng cứ. Trương Chi Động con mắt phi tốc chuyển động, mặc dù đã đoán được Lục Xanh có thể tìm tới chính mình nhất định là phát hiện cái gì chân ngựa. Thế nhưng là hồi tưởng trước đó tất cả thủ bút Trương Chi Động tự tin không có để lại nhược điểm gì. Sở dĩ giả trang ra một bộ tư thái ương ngạnh liều chết không nhận. Chẳng biết người cũng đã biết Hạo Nguyệt người này. Hạo Nguyệt, hạng người vô danh lão phu không cần đã từng nghe nói. Nhưng Hạo Nguyệt đã từng từ thực vi thiên cửa hàng lương thực bên trong đánh cắp một cái sổ sách. Mà chính là bởi vì cái này sổ sách để bản quan phát hiện quan lương bán trộm một án. Chỉ bất quá, động tác của ngươi rất nhanh. Tại phát hiện sổ sách rơi vào bản quan trong tay về sau lập tức đem thực vi thiên cửa hàng lương. Thực tất cả tương quan người đều diệt khẩu, còn giả tạo thành bị cường đạo giết người cướp của giả tưởng. Sau đó, ngươi vừa tìm được Hạo Nguyệt. Đem sát hại liền mang theo bên cạnh hắn 5 đứa bé một cái đều không có bỏ qua. Đáng tiếc, ngươi nghìn tính vạn tính không có tính tới. Hạo Nguyệt cũng chưa chết. Từ miệng của hắn thuật bên trong, chúng ta suy đoán ra hung thủ võ công là huyễn ảnh thần kiếm. Mà huyễn ảnh thần kiếm chỉ có trưởng môn người thừa kế mới có thể tu luyện. Chúng ta tìm tới chân dung của ngươi để Hạo Nguyệt phân biệt. Hạo Nguyệt đã xác nhận, vào lúc ban đêm giết hại hắn người chính là ngươi. Huyền Thiên Phủ Từ sẽ không ở không có chứng cứ rõ ràng tình huống dưới bắt người. Nhân chứng vật chứng đều đủ. Trương trưởng môn vẫn là không nên nói dối tốt, miễn cho ném đi một đời anh danh. Lục Xanh lập tức để Nam Minh kiếm phái lần nữa sôi trào. Huyền Thiên Phủ có phải hay không thật sẽ không có chứng cứ rõ ràng liền bắt người bọn hắn. Không biết, nhưng Lục Xanh trong miệng chứng cứ nhưng lại làm cho bọn họ vô pháp phản bác. Mặc dù chỉ là Lục Xanh miệng nói làm bằng, có thể Lục Xanh chỉ cần là nói thật. Như vậy bọn hắn đến truy bắt Trương Chi Động liền danh chính ngôn thuận theo lý thường cần phải. Trương Chi Động sắc mặt lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể đưa tin. Không có khả năng, hắn làm sao có thể còn sống. Mặc dù miệng thảo luận lấy không tin, nhưng đáy lòng lại cái gì đều minh bạch. Chỗ đó có vấn đề, để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Nguyên lai sơ hở ở đây. Thế nhưng là, lúc ấy rõ ràng đã cẩn thận kiểm tra qua. Cái kia đáng chết phi tặc xác thực đã chết a. Hắn làm sao có thể còn sống? Thế nhưng là, nếu như không phải hắn còn sống, Lục Xanh làm sao a sẽ tìm được trên đầu ta? Cố định hiện thực phát sinh ở trước mắt, Trương Chi Động dù là lại không nguyện tin tưởng cũng chỉ có thể tin tưởng. Chỉ có Hạo Nguyệt còn sống, Lục Xanh mới sẽ tìm được chính mình. Sở dĩ khi câu nói này nói ra khỏi miệng nháy mắt, Trương Chi Động biết hắn đã không thể nào chống chế. Sư phụ, chẳng lẽ là thật? Ngươi, xoẹt. Một đạo kiếm quang đột nhiên tóe hiện, tên đệ tử kia che lấy yết hầu không tin nhìn chằm chằm Trương Chi Động. Trợn tròn đôi mắt bên trong, lộ ra nồng đậm không tin, ngươi lại dám hoài nghi vi sư, quả thực là khi sư diệt tổ. Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu, đây là Huyền Thiên Phủ đang vu hãm vi sư a? Nam Minh kiếm phái đệ tử nghe lệnh. Huyền Thiên Phủ vong ta Sở Châu võ lâm tâm lâu vậy. Thấy ta Nam Minh kiếm phái là quả hồng mềm liền bắt chúng ta khai đao. Chúng ta há có thể ngồi chờ chết. Theo vi sư giết, sắp chết đến nơi còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Người bộ dáng bây giờ nơi nào có nửa điểm danh môn chính phái dáng vẻ. Căn bản chính là một cái tà ma ngoại đạo. Lục Xanh lạnh hư một tiếng. Tiếng nói rơi xuống đất, sau lưng Huyền Thiên vệ cùng nhau chiến đao ra khỏi vò. Nghe qua Huyền Thiên phủ Lục Xanh võ công đỉnh cao nhất. Hôm nay lão phu liền thử một chút võ công của ngươi. Trương Chi động tiếng nói rơi xuống đất, thân hình đã đi tới Lục Xanh trước mặt, tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, như mộng như ảo. Đột nhiên, một đạo kiếm quang tại Lục Xanh trước mắt nở rộ, trường kiếm phảng phất hóa thành du long vây quanh Trương Chi động mặt lưu truyền. Kiếm khí như gió nhẹ mưa phùn vô thanh vô tức. Nhìn thấy cái này kiếm pháp, Lục Xanh than khẽ, Trương Chi động võ công tại Sở Châu cần phải có thể đưa thân nhất lưu cao thủ liệt kê. Tiên thiên thượng tầng tu vi xem như cái vang dội nhân vật. Nhưng cái này võ công tại Lục Xanh trước mặt lại là thật không đáng chú ý. Thật không biết hàng này ở đâu ra dũng khí ở trước mặt mình đắc ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,